treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 129, má ơi, thiếu dưỡng khí. Góc truyện audio.com. Không có đi chỗ nào. Thủy Miểu Miểu chỉ muốn từ trong ngực của anh đi ra. Hiện tại loại tư thế này quá xấu hổ rồi. Cô muốn đứng lên, cái mông mới lên một chút. Thẩm Mặc Thần đè ép eo của cô. Cô lại ngồi trở xuống. Không thể động đậy. Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đối đầu ánh mắt anh giống như cười mà không phải cười. Các người nhận biết, Tả Doanh Doanh ngồi tại bên cạnh bọn họ. Không hiểu hỏi, ánh mắt Thẩm Mặc Thần thanh lãnh nhìn phía Tả Doanh Doanh. Nói ra, cô là bạn gái tôi. Bà nói nhận biết không biết. Tả Doanh Doanh dừng lại rồi. Thủy Miểu Miểu dừng lại rồi. Tất cả mọi người dừng lại. Nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, anh thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Khơi gợi lên cái cằm Thủy Miểu Miểu. Bờ môi yêu dấu chuyển qua bên tai của cô. Dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Dì tai nói, tôi đang giúp cô, còn chưa xứng hợp nhất. Thủy Miểu Miểu hiểu rõ rồi. Anh hẳn phải biết Tả Doanh Doanh buộc cô xem mắt, cho nên cố ý nói là bạn trai cô. Bay tới Hoành Phúc, cảm ơn. Thủy Miểu Miểu giơ lên nụ cười. Lúc đầu tay cô đẩy lồng ngực, vòng lấy phần gáy anh. Cố ý nói ra, thân ái, em rất nhớ anh. Khóe miệng Thẩm Mặc Thần nhẹ cười, tay phải xuyên qua tóc của cô, ngăn chặn sau gáy cô, nói, anh cũng thế, ở trước mặt tất cả mọi người. Thẩm Mặc Thần không e dè cúi người, hôn lên bờ môi Thủy Miểu Miểu, lưỡi đỏ tiến vào trong miệng cô thơm ngọt, nhắm mắt lại, Thủy Miểu Miểu bị giật nảy mình, không nghĩ tới anh thật hôn lên, thế nhưng mà tưởng tượng, anh là đang giúp cô, lại không phải là không có hôn qua. Cũng không thèm đếm xỉa, nhắm mắt lại, hôn trả lại anh, lưỡi đỏ trong không khí quấn quanh, huyền truyền, lưu luyến, phòng khách suối nước nóng, lúc đầu cũng thêm rực rỡ tràn, đặc biệt là bọn họ xã hội danh lưu, đối với tình cảnh này, đã sớm gặp nhiều không trách. Chỉ là Tả Doanh Doanh nhìn bọn họ hôn, trong lòng rất khó chịu, nắm chặt quyền, nhìn về phía nước leng keng, mắt Thủy Đinh đỏ rồi. Thẩm Mặc Thần hôn đủ rồi. Buông Thủy Miểu Miểu ra. Thủy Miểu Miểu dùng sức hô hấp. A nha mà ơi, diễn kịch quá chuyên chú. Thiếu dưỡng khí, Thẩm Mặc Thần nhìn khuôn mặt cô ửng hồng. Tương đối hài lòng, chuyển mắt, đối với Trần Cục trưởng ý vị thâm trường nói ra. Tôi muốn cùng bạn gái ở suối nước nóng. Trần Cục không có ý kiến chớ. Trần Cục sáng tỏ cười cười. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Miểu Miểu ra. Có thể rời đi cái chướng khí này. Thủy Miểu Miểu cầu con không được. Nheo lại đôi mắt cười ôm phần gáy Thẩm Mặc Thần. Giúp tôi lại mở một cái phòng khách. Thẩm Mặc Thần trầm giọng đối phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên liếc trộm Thẩm Mặc Thần. Đây là một người đàn ông sẽ để cho phụ nữ động tâm. Phục vụ viên đỏ mặt quay người. Hai người được phục vụ viên dẫn đầu rời đi. Lâm Nam Vũ nhìn phương hướng bọn họ rời đi. Đôi mắt trầm xuống, mang theo nội thương nhàn nhạt, Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Miểu Miểu đến phòng khách mới. Thủy Miểu Miểu ngoẹo đầu, nhìn thấy phục vụ viên ra ngoài. Phục vụ viên còn hỗ trợ đóng cửa lại. Phục vụ viên vừa đi, Thủy Miểu Miểu từ trong ngực Thẩm Mặc Thần nhảy xuống. Một quyền đánh nhẹ trên bờ vai Thẩm Mặc Thần, cười nói, huynh đệ, thật là anh em, cảm ơn. Ánh mắt Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy Miểu Miểu. Ánh mắt chậm rãi từ trên mặt của cô chuyển qua ngực. Hơi hơi không vui, hỏi, cô mỗi lần đi xem mắt đều mặc thành dạng này sao? Thủy Miểu Miểu cũng có chút thật xin lỗi. Gãi đầu, bất đắc dĩ nói, người tại giang hồ, không thể không bị chém. Bác gái Tả não động quá lớn, 3 ngày 2 đầu náo ra. Không có cách nào, Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Cái gì không có cách, chẳng lẽ đau gác ở cổ cô? Tôi đưa tiền cho cô đâu? Vì cái gì không cần? Hay là, cô thích mặc ít như thế? Cách chương.